Lan tái mặt chờ đợi một trận ẩu đả. Nếu bà ta lao vào thì Lan chỉ chịu trận thôi. Nhìn lão Bình chắc là chả dám chống lại vợ đâu. Nhưng không, người phụ nữ ấy điềm nhiên nói: "Chắc cô đang thắc mắc là tại sao tôi lại không đánh cô, không cấu xé cô, có đúng không?" "Bởi vì cô không đáng cho tôi đánh, bẩn tay lắm. Cô chẳng có gì hơn tôi ngoài yếu tố là trẻ hơn, ít tuổi hơn thôi. Còn nhan sắc thì cũng quá bình thường. Ông ta tìm đến cô vì hai lý do. Một là ham của lạ, hai là muốn cô đẻ con trai cho. Còn cô tìm đến Đỗ Bình vì để được bao nuôi, thế thôi. Cả hai đều vụ lợi nhau cả, một phường mèo mả gà đồng như nhau. Tôi bận tâm làm quái chỉ cho nó mệt óc ra. Thời gian nghĩ tới các người, thà tôi đi spa, uống cà phê, đi du lịch, hoặc là kiếm hợp đồng kinh doanh, giải quyết công ăn việc làm cho công nhân sẽ có lợi hơn nhiều. Tôi là dân kinh doanh nên biết dùng thời gian hợp lý, không lãng phí vào những điều không đáng như vậy." Lan lắp bắp: "Em..." Bà Hiền nhìn cô ta: "Cô không phải là em út gì của tôi cả. Cô nên nhớ, loại như Đỗ Bình sẽ không bao giờ từ bỏ vợ con để mà lấy cô đâu. Và cái gì xài một thời gian ấy, rồi cũng chán. Lúc đó ông ta sẽ vứt cô như vứt một cọng rác và đi tìm mối khác. Còn cô sẽ chẳng còn gì nữa. Trinh tiết mất, danh dự mất, và tương lai cũng chả tử tế gì. Tôi nói để cô rút kinh nghiệm, chứ đụng đến những người như cô thì không bao giờ nhé." Đúng lúc đó, điện thoại của Đỗ Bình vang lên. Ông ta nhìn số điện thoại rồi run run bấm nghe. "Alo, tôi nghe đây ạ." Phía bên kia, một giọng rắn giỏi vang lên: "Chắc ông cũng rõ vì sao có cuộc điện thoại này. Ủy ban thành phố đã nhận được clip đáng xấu hổ của ông và gửi lên văn phòng kỷ luật tỉnh giải quyết. Bừng biết cũng không được, bởi vì nó tràn lan trên mạng xã hội rồi. Gia đình của vợ ông rất có thế lực, ông biết rồi đấy. Chiều nay yêu cầu ông và cô gái đó có mặt tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố để tường trình lại sự việc, và sẽ có đại diện của cảnh sát thành phố C đến làm việc ấy đấy. Vì bên cảnh sát thành phố vừa gửi công văn nói rằng đã nghi ngờ ông nằm trong một đường dây bẩn. Đúng là chưa bao giờ thành phố C gặp phải bê bối thế này. Ông đúng là quá vô ơn với những người đã nâng đỡ mình, nhất là bố vợ của ông." Người kia nói một răng rồi tắt máy. Ông Đỗ Bình chưng hửng rồi buông thõng hai tay bất lực. "Hiền, bao nhiêu năm vợ chồng, xem nỡ làm như vậy. Anh mất hết rồi đấy, em hài lòng chưa?" Bà Hiền liếc ông: "Ông còn mở miệng mà nói được chữ vợ chồng ư? Sau khi ngủ với gái, ông không nghĩ đến sự nghiệp, đến gia đình, đến vợ con. Tôi giải quyết êm đẹp như vậy là tử tế với hai người lắm rồi. Ông nên nhớ Phạm Hiền này, ngoài những việc chơi chẽn, mèo mả gà đồng như mấy người là không dám làm, thì việc gì tôi cũng làm được. Tôi nâng ông lên được thì cũng thả ông xuống được. Người chính trực đâu có sợ điều khuất tất." Bà nói xong thì quay sang người quay phim: "Ta đi thôi em." Hai người đi ra và đóng cửa lại. Đỗ Bịch ngồi phịch xuống giường ôm lấy đầu. Lan thút thít: "Làm sao bây giờ hả anh? Chắc chắn là em sẽ mất việc." Đỗ Bình thở dài: "Cái ghế chủ tịch thành phố của anh cũng mất, chứ nói gì tới cái việc làm của em." Đến lượt điện thoại của Lan vang lên, là chị giám đốc của công ty. "Dạ, em nghe đây ạ." Khác với cuộc gọi của ông Bình được giải thích dài dòng, cuộc gọi này của Lan rất ngắn gọn. Chị giám đốc chỉ nói đúng một câu rồi tắt máy: "Đầu giờ chiều nay, chị muốn nhận được đơn xin thôi việc của em." Lan cảm thấy như mọi thứ sụp đổ. Có lẽ đây là ngày đen tối nhất của cô ta. Clip đó vẫn được phát tán tràn lan. Bà Hiền cũng không có ý định gỡ xuống. Hầu hết mọi bình luận đều chia sẻ, đồng cảm và động viên bà. Công ty của bà chẳng những không bị ảnh hưởng mà còn được thêm nhiều người biết đến. Chiều hôm đó, ông Bình và Lan có mặt tại trụ sở của Ủy ban Nhân dân thành phố C để viết bản tường trình sự việc. Sau khi hoàn thành và bàn giao cho Ủy ban, đại diện cảnh sát đứng lên phát biểu trước dáng ngồi chết lặng của Đỗ Bình: "Tôi là Trương Cẩm Trang, đội phó đội cảnh sát hình sự thành phố C. Tôi xin đọc lệnh bắt ông Đỗ Văn Bình, chủ tịch thành phố C, về việc ông có liên quan đến đường dây buôn bán chất kích thích, cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn, quán bar trên địa bàn thành phố. Lệnh bắt cũng được áp dụng với cô Hồ Thủy Lan với tội danh sử dụng chất kích thích trái phép và có hành vi ép ông Hoàng Gia Khiêm dùng chất kích thích để đạt được mục đích riêng. Mọi bằng chứng chúng tôi đã thu thập đầy đủ. Mời hai người về trụ sở cảnh sát thành phố C để phối hợp điều tra." Cô hướng ánh mắt ra phía ngoài cửa. Các đồng chí vào làm nhiệm vụ. Ngay lập tức có thêm mấy người mặc cảnh phục bước vào. Hai chiếc còng số 8 chụp vào tay của ông Bình và Lan khi cả hai đang ngơ ngác và run rẩy. Đúng lúc đó, đồng chí bí thư đảng ủy lên tiếng. Khoan đã, chúng tôi vừa mới nhận được công văn từ cấp trên yêu cầu đình chỉ chức danh chủ tịch thành phố C của ông Đỗ Văn Bình vì những ồn ào cá nhân gây ảnh xấu đến bộ mặt của thành phố và vì liên quan đến đường dây buôn bán chất cấm. Các đồng chí cảnh sát cứ điều tra và trừng trị theo đúng pháp luật. Cổng Trang bắt tay cảm ơn đồng chí bí thư, rồi cũng cùng những cảnh sát khác giải Đỗ Bình và Lan ra xe. Trước khi ngồi vào xe riêng của mình, cô gọi điện cho một người. Tiếng người phụ nữ kia vang lên. Trang, ổn chưa em? Trang cười. Chị Hiền, cảm ơn chị vì tất cả. Chị quả là một người phụ nữ bản lĩnh. Em xin chia sẻ mọi chuyện với chị nhé. Bà Phan Hiền khuấy cốc cà phê trước mặt. Không sao, chị sẽ ổn. Có những kia gai nhổ sớm sẽ đỡ nhiễm trùng. Càng để lâu, không chỉ nhiễm trùng mà nó còn làm cho mình đau em ạ. Cẩm Trang gật đầu. Dạ em hiểu mà, em cảm ơn chị. Bà Hiền cười. Cảm ơn gì chứ, đó là nghĩa vụ của mỗi công dân mà. Hôm nào rảnh đi cà phê với chị nhé. Chị vừa thoát vai người vợ nên chắc chắn là sẽ có chút thời gian. Cô cảnh sát xinh đẹp nói ok rồi tạm biệt người phụ nữ quý phái. Tiếng còi cảnh sát vang lên như tiếng chuông cảnh tỉnh cho những kẻ vong ơn bội nghĩa, coi nhẹ hạnh phúc mình có, cũng như những kẻ cố leo lên bằng sự đeo bám như một cây tầm gửi yếu mềm. Ngồi trong phòng chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia, sau khi nghe điện thoại của chị Bắp, Gia Khiêm lẩm bẩm. Quỳnh, chờ anh nhé, anh sẽ đi tìm em ngay. Từ giờ phút Quỳnh rời khỏi tiệm hoa, có một việc Gia Khiêm không bao giờ quên là nhắn tin mỗi ngày cho cô. Anh cũng trở về tiệm hoa sau bữa cơm trưa với những người trong nhóm anh em, nằm trên chiếc giường mà hôm trước anh đã có lỗi với Quỳnh. Khiêm đã thay ga gối sạch sẽ tinh tươm. Chiều hôm đó, anh gọi một suất cơm ngồi ăn ở tiệm hoa. Được mấy thìa, anh lại loay hoay tìm cách xác định vị trí của Quỳnh. Một lúc sau, Khiêm vẫn không tìm cách, bởi Quỳnh khóa trang cá nhân lẫn Zalo, tắt nguồn điện thoại. Cuối cùng thì Khiêm gọi cho Tú Uyên. Sao vậy chi bát? Khiêm nói. Chị Uyên, chị có liên lạc được với Quỳnh không? Chị đừng giấu em được không? Uyên thở dài. Thực ra trước khi đi, Quỳnh nhắn tin cho chị, nhưng không nói rõ chuyện tối hôm đó. Chị nói là có việc đi mấy ngày và nhờ chị quản lý việc nhận hoa và kiểm tra sổ sách, vì chị ở trong nhóm của tiệm, lại là người cùng với Quỳnh gây dựng sự nghiệp mà. Nhưng chị không nói với em chuyện đó, bởi vì trong tin nhắn Quỳnh không gọi chị là chị nữa, mà Quỳnh gọi là em Uyên. Nghĩa là gì thì em hiểu rồi chứ? Khiêm gật đầu, day day thái dương. Em hiểu, trong trường hợp đó thì Quỳnh xưng hô như vậy cũng đúng thôi. Em không thể trách cô ấy được. Vậy là sau đó chị không liên lạc được với Quỳnh nữa phải không? Tú Uyên khẽ ừ rồi nói. Chị Vát à, tính Quỳnh rất nội tâm nên cứ để vài ngày cho Quỳnh bình tâm lại. Chị nghĩ là sẽ ổn thôi. Khiêm cảm ơn chị Uyên rồi ngồi trầm tư suy nghĩ. Màn đêm buông xuống, Gia Khiêm đứng dậy dọn dẹp hộp cơm rồi đi tới quán 3S. Vì những gì vừa xảy ra đêm hôm trước nên Khiêm lại cẩn thận đi kiểm tra. Anh nghĩ đường dây kia chắc chắn là chưa bị tóm hết. Sau một lúc ra soát, thấy mọi việc tạm ổn. Có lẽ đợt này cảnh sát làm căng nên chúng cũng không manh động. Lúc này Khiêm muốn uống một chút rượu. Anh muốn nghỉ một chút để lấy bình tĩnh, suy nghĩ lại trong việc tìm Quỳnh. Thế nên Khiêm lại ra quầy pha chế lấy một chai Chivas và đưa vào phòng VIP ngồi. Nước rượu sóng sánh khiến đầu óc của anh đỡ căng thẳng hơn. Gia Khiêm uống hai ly rồi ngả người ra ghế, mắt lim dim. Anh định bụng sẽ nghỉ ngơi một chút rồi suy xét lại những nơi mà Quỳnh hay tới. Trước giờ Quỳnh luôn thích biển, nơi cô có thể bộc bạch niềm vui và cả nỗi buồn. Nhưng ở đất nước Việt Nam này thì thiếu gì biển chứ, biết tìm em ở đâu đây? Trong khi Gia Khiêm đang ngồi nhâm nhi ở phòng tĩnh lặng thì phía bên ngoài, quản lý quán bar thấy anh ở trong đó khá lâu nên lo lắng gọi cho bá Tùng. Anh Tùng, anh tới quán bar được không ạ? Anh Khiêm cầm một chai rượu vào phòng đó, ngồi khá lâu rồi. Sau vụ hôm qua em cứ thấy lo lo. Chỉ 5 phút sau, bá Tùng và Vương Thành đã có mặt ở quán bar. phòng VIP không được tự ý mở cửa từ bên ngoài mà phải được khách mở từ bên trong ra. Trường hợp cấp bách là phải có chìa khóa. Đứng bên ngoài gọi mãi không được, Tùng nói với anh chàng quản lý: "Em mở cửa ra cho anh." Khi cánh cửa được mở, quản lý cũng không dám vào mà rời đi ngay. Bá Tùng vừa nhìn thấy Khiêm nằm ngả, mắt lim dim trên ghế, thì bước nhanh lại túm lấy áo của anh và tung một cú đấm như trời giáng, nhanh tới mức Vương Thành không kịp ngăn. "Bơ, em làm cái gì thế hả?" Thành kéo tay của Bá Tùng, nhưng chủ tịch của Trương Thị vẫn cứ hậm hực. "Anh thả em ra, em đấm cho nó tỉnh." Thành nói, dừng lại. "Anh đã nóng rồi mà chú còn nóng hơn là sao? Bình tĩnh nghe Chi Vát nói chuyện xem." Tùng chỉ vào mặt của Khiêm. "Chuyện gì?" "Nó chưa tìm ra Quỳnh nên đến đây nốc rượu đấy mà. Anh thả em ra xem nào." Rồi chưa hả giận, Tùng quay sang Khiêm: "Mày có biết bao nhiêu ngày cùng cảnh sát đi tìm Uyên, nhiều người bảo anh bỏ cuộc đi, chắc là Uyên vào bụng cá rồi. Nhưng anh không bỏ, anh vẫn hy vọng là tìm được cô ấy. Trong những ngày đó dù có bất lực, anh vẫn không uống một giọt rượu nào. Mày có biết là anh ghét nhất cái kiểu đụng một tí, không nghĩ ra cái gì là tìm đến rượu không hả?" Chờ Tùng nói một xăng, Gia Khiêm mới lau vết máu trên khóe miệng do cú đấm vừa rồi và nói: "Anh làm cái gì thế hả? Em có phải là cái loại nát rượu đâu mà anh nói như thế." Tùng lớn tiếng: "Mày không nát rượu, bôm cả chai thế kia hả?" Gia Khiêm chỉ chiếc ghế đối diện và nói: "Anh ngồi đi rồi em nói cho anh nghe." Tùng bực dọc ngồi xuống ghế: "Cái gì nào?" Khiêm tựa vào ghế rồi nói: "Anh hạ tông giọng xuống đi, anh cứ làm như em là tội phạm không bằng ấy." Tùng liếc em, bực mình không hạ giọng được. Khiêm hít một hơi rồi nói: "Anh không nhìn thấy cái laptop ở trên bàn hay sao? Có ai thèm rượu mà ôm cái laptop ngồi uống không?" Tùng nói: "Thế mày ôm cả chai vào đây mà hốc thì không nát sao?" Gia Khiêm nói: "Em đang mò vị trí của Quỳnh. Mấy hôm nay em nhắn tin cho cô ấy, nếu Quỳnh mở máy dù không đọc nhưng tin vẫn báo là được gửi đến. Lúc đó em có thể dò vị trí dù hơi lâu một chút. Nhưng từ chiều tới giờ em không dò ra manh mối, Quỳnh không hề mở nguồn máy điện thoại. Hôm nay cũng có nhiều chuyện hơi căng thẳng, em chỉ định uống vài ly, chợp mắt một chút để tỉnh táo và nghĩ cách, chứ có phải là say mềm đâu hả trời. Em có phải là cái loại đó đâu anh." Tùng nhớn mày: "Mắc mớ gì mày không về nhà hay gọi anh em đến mà bàn bạc chứ?" Khiêm mỉm cười, tay xoa xoa chỗ vừa bị đấm: "Cả ngày hôm nay vì em mà mọi người vất vả rồi. Bây giờ em phải nghĩ ra cách đã, chứ đụng một cái là kéo các anh em đến. Ai cũng có cuộc sống riêng của mình mà. Vậy là em tới đây để kiểm tra quán, ngồi đây uống cho đỡ buồn. Chưa về nhà em lại nhớ Quỳnh, không khéo hết cả chai thật đấy chứ." Nghe em họ nói xong, Tùng hất hàm: "Có đau không?" Gia Khiêm nhíu mày: "Thế bây giờ anh ngồi yên như thế nhá, em đấm cho anh một phát, anh xem có đau không là hiểu." Thành phì cười: "Không khéo gãy răng ấy chứ. Công nhận là răng cậu chắc thật đấy." Tùng liếc Khiêm: "Đã vậy thì không bôi thuốc gì hết để lấy động lực mà kiếm vợ, rồi giờ sao?" Vương Thành ngẫm nghĩ: "Để gọi cho Sonic để nó tìm xem, nó chuyên về cái mặt này hơn mà." Miệng nói, tay Thành bấm gọi. 10 phút sau Sonic xuất hiện, vừa thấy mặt của Khiêm, cậu em út lo lắng: "Anh Chi Vát, mặt anh bị làm sao thế kia? Đứa nào dám đánh anh hả?" Chi Vát phì cười: "Anh buồn nên tự cầm tay đấm vào mặt của mình đấy." Tùng nhìn sang Sonic: "Cái đứa này đấm đây này, sao, thích đánh không?" Rồi Tùng lại quay sang Khiêm: "Chú có định cất cái chai rượu đi không đấy? Hay để anh đập nó luôn đây này." Gia Khiêm xua tay: "Ấy, rượu ngoại nhập khẩu, anh đập vỡ nó thì em lỗ vốn à? Để em gọi nhân viên vào cất." Vương Thành cười: "Thôi để anh đưa ra ngoài, nhìn cậu mất mặt lắm, lát nữa đeo cái khẩu trang vào." Mấy anh em xuống lại xem Sonic thao tác trên máy tính, đến tận khuya vẫn chưa thể tìm ra là Quỳnh đang ở đâu. Trong khi đó, tại một khách sạn bên bờ biển cách thành phố C 300 cây số, Dạ Quỳnh ngồi trên giường, mắt hướng ra biển. Trong màn đêm, biển hiện lên mênh mông và bí ẩn, cũng như lòng cô đang rất chênh vênh. Cả ngày dạo biển, nghỉ ngơi, nhưng Quỳnh vẫn chưa thấy lòng nhẹ đi. Có gì đó day dứt khiến cô không nguôi. Mấy lần định mở Facebook, Zalo, thứ thì lo các cửa tiệm có vấn đề gì không, thứ thì tò mò là Gia Khiêm có gọi hay không. Nhưng rồi cô gạt tất cả qua một bên, điện thoại vẫn để nguyên trong túi sách. Quỳnh muốn thoát hẳn mọi thứ, dành một ngày cho cảm xúc của bản thân. Ngắm biển một lát, nhìn thấy đã 10 giờ, Quỳnh mở tivi ra xem cho đỡ buồn, bởi vì cảm thấy không thể ngủ được. Màn hình vừa mở lên, cô thấy hình ảnh của cô cảnh sát cầm trang đang đọc lệnh bắt ai đó. Tiếng của phát thanh viên đều đều vang lên. Chiều nay, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố C, đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự thành phố đọc lệnh bắt khẩn cấp đối với nguyên chủ tịch thành phố Đỗ Văn Bình với tội danh buôn bán, phân phối chất cấm đến các nhà hàng, khách sạn, quán bar. Cùng với ông Bình, cô Hồ Thủy Lan, người được xem là có mối quan hệ bất chính với ông Bình, cũng bị bắt về tội sử dụng chất cấm trong quán bar. Đặc biệt, cô này bị tố cáo đã ép ông Hoàng Gia Khiêm, chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia, dùng chất kích thích vì mục đích riêng. Rất may, nhờ sự giúp đỡ của nhân dân quán bar, ông Khiêm đã được đưa về nhà an toàn. Sự việc sẽ tiếp tục được chúng tôi đưa tin, bởi vì theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự thành phố C, đây sẽ là một vụ án nghiêm trọng trong quá trình thành phố đang có chiến dịch quét sạch những đối tượng băng đảng sử dụng chất cấm làm xấu hình ảnh của thành phố. Dạ Quỳnh mở to mắt nhìn, tai nghe không sót một câu nào phát ra từ chiếc tivi trước mắt. Hoàng Gia Khiêm bị ép dùng chất kích thích ư? Cô lội ngược dòng suy nghĩ về buổi tối kinh khủng đó. Gia Khiêm trở về với một vẻ mặt khác thường, không phải say mà như đang khao khát một điều gì đó. Anh liên tục nói xin lỗi cô vì đang giày vò Quỳnh. Tự như anh biết là mình sai mà không thể dừng lại. Quỳnh biết phụ nữ ham muốn Gia Khiêm không ít, và có lẽ cô gái kia đã dùng thủ đoạn. Nhưng Trưởng xuất hiện khiến cho kế hoạch của cô ta tan vỡ. Vậy là để tránh sự việc đáng tiếc, Gia Khiêm thà làm chuyện đó với cô còn hơn là với người khác. Là cô đã hiểu sai Gia Khiêm, những mâu thuẫn lại hiện lên trong Quỳnh. Anh không thể giải thích, và cô cũng chưa bao giờ thấy anh trong tình trạng như thế, nên nhất thời khó chấp nhận. Tắt tivi, Quỳnh quyết định mở điện thoại. Cô tìm thông tin về vụ việc. Khi đã nắm chắc vấn đề, cô liền bấm vào Facebook của Gia Khiêm. Hôm qua tới giờ, anh chỉ có một trạng thái hoạt động duy nhất là đăng hình ảnh Quỳnh đang say sưa cắm hoa. Cô không biết là anh chụp cô từ bao giờ, tấm hình được đăng cùng với status nhớ em. Quỳnh cũng thấy nhiều tin nhắn của anh. Anh kể về những việc anh đang làm, kể về bữa trưa nay không có cô. Anh nói anh nhớ cô và không biết cô đang ở đâu. Anh nói vẫn ở tiệm hoa chờ cô, chứ không đi đâu hết. Giọt nước mắt lăn xuống má của Quỳnh, chảy vào kẽ miệng. Cô nhớ anh đến cồn cào đấy chứ. Giờ chắc là anh đang bị rối ren lắm. Quán bar dính đến những kẻ không trong sạch, bản thân suýt bị vạ lây, Quỳnh lại không ở bên cạnh. Quỳnh lên mạng tìm danh sách những chuyến xe về thành phố C sớm nhất. Nhưng rồi nghĩ ngồi ô tô lâu quá, nên cô lại tìm đến những chuyến bay về thành phố C. Đầu giờ chiều ngày mai sẽ có chuyến bay mà cô muốn. Quỳnh sẽ về đối mặt với anh để xem mọi chuyện như thế nào. Liệu sau biến cố này, cô với anh có thể tiếp tục vui vẻ như trước hay không? Có điều gì ngáng trở không? Quỳnh không nghĩ nữa. Cô dọn dẹp qua đồ đạc rồi lên giường đi ngủ. Cùng lúc đó tại quán 3S, nãy giờ mò mẫm mãi không ra nên Sonic bảo ba anh cứ lên chiếc xe, chiếc phản được xếp trong phòng nằm nghỉ. Tấm phản này dành cho khách lỡ uống say thì nằm lại lên đó, được xếp gọn như một chiếc ghế tựa. Gần nửa đêm, Sonic bỗng reo lên. Các anh ơi, dậy thôi. Gia Khiêm bật dậy như lò xo. Tìm được Quỳnh rồi sao? Vương Thành và Tùng cũng ngồi dậy ngay. Đâu, ở đâu rồi? Sonic nhăn mặt. Chưa tìm thấy địa điểm cụ thể, nhưng chị Quỳnh mở điện thoại rồi. Các tài khoản Facebook, Zalo đã hoạt động. Chờ em 15 phút. Gia Khiêm nói. Em cứ làm đi, anh ra sân bay bây giờ luôn. Bá Tùng nhăn mặt. Cứ từ từ đã, để Sonic nó tìm đã nào. Cứ sồn sồn lên, biết đâu mà ra sân bay chứ. Khiêm quay sang Tùng. Anh thì không sồn sồn nhỉ, chưa rõ chuyện gì mà đã đấm em sưng mặt đấy thôi. Vương Thành giàn hòa. Yên lặng nào, có định tìm người nữa không đấy? Cả hai im bặt, theo dõi thao tác của Sonic. Điện thoại Tùng reo lên. Anh chợt nhớ ra là chưa kịp báo cho Uyên việc mình đến quán bar. Thấy vợ gọi video, Tùng cười. Vậy hôm nay kiểm soát chồng ghê nhỉ, gọi video luôn cơ đấy. Uyên liếc chồng. Anh đi giờ này mà chưa về, Vợ thì bầu bí, gái ve vãn bên ngoài thì đầy ra. Không gọi video thì biết anh ở đâu mà tìm chứ. Muốn ý kiến không hả? Để em gọi cho mẹ Linh. Tùng nói, thôi mà, anh có dám ý kiến gì đâu. Sao hai mẹ con không ngủ đi? Khó ngủ hả em? Uyên gật đầu, nãy em nằm rồi mà hơi khó ngủ. Tùng dịu dàng, tại vì anh về muộn, em đang ngồi với mấy anh em tìm tung tích của Quỳnh, mà nãy nhìn thấy máy mỏi mắt nên nằm ra phản. Quỳnh nhắn cho vợ là anh sai. Rồi Tùng vừa quay những người ngồi trước mặt, lại vừa kể lại mọi chuyện. Nghe xong, cô vợ bé nhỏ của anh nói, thế hả chồng, cho em đi với. Tùng cười, đã tìm ra được chỗ cụ thể đâu. Có gì anh báo em, nhưng em phải ngủ đi, đừng thức như vậy, sẽ ốm lắm. Tú Uyên phụng phịu, nhanh phải cho em đi với. Nhìn điệu bộ của cô, Tùng không thể từ chối nổi nên gật đầu. Được rồi, lúc nào bắt đầu xuất phát, anh sẽ về chở em đi, được chưa? Bây giờ ngủ ngoan, nghe chưa? Tú Uyên cười, gửi cho chồng một nụ hôn, yêu chồng. Nghe hai người nói chuyện, Gia Khiêm nhăn mặt. Em lại hai ông bà, ngừng thả thính dùng em đi, em đang rối lắm đây này. Bá Tùng tắt máy cũng là lúc Sonic reo lên. Tìm ra rồi, cái vệ tinh này chính xác lắm. Chị Quỳnh đang ở một vùng biển cách đây 300 cây số. Điều Sonic vừa nói trùng khớp với những gì Khiêm nghĩ. Anh biết là Quỳnh sẽ tới biển, chỉ là không biết cụ thể ở đâu. Anh nói, anh cũng đoán là vùng biển, nhưng anh không biết biển nào. Thật thì chắc chắn rồi. Bá Tùng đăm chiêu, bây giờ vấn đề là phương án cụ thể. Phải làm sao cho Quỳnh tha thứ sau những gì xảy ra. Nếu Quỳnh mở máy thì có thể lên mạng và đã biết vụ việc. Nhưng chắc chắn êm đẹp như cũ hay không thì chúng ta cần phải bình tĩnh suy nghĩ. Vương Thành nhếch môi, chắc là phải dùng thủ đoạn một chút nhỉ. Sonic cười, lần này xong á, hai chị cưới Quách đi cho nó khỏe người. Nếu chị Quỳnh không đồng ý tha thứ, anh Khiêm cứ nằm trời ra đó đánh bài lì đi. Trong lòng Gia Khiêm nhẹ đi một chút. Quỳnh, anh đã có manh mối về em. Em ở đó chờ anh nhé. Lòng Chi Phát ngập tràn hy vọng, mà không hề biết một âm mưu kinh khủng đang chờ đón mình trong những ngày tới. Mọi người bàn bạc chóng vánh và quyết định lên đường trong chuyến bay sớm nhất tới địa điểm đó. 6 giờ sáng, máy bay cất cánh. Bác sĩ Vương không có mặt được vì bận trực tại bệnh viện. Khiêm chờ Trần Kim quán xuyến công việc, rồi cùng các anh em và bà bầu Tú Uyên lên máy bay. Anh chỉ mong giây phút được gặp lại Quỳnh, quỳ xuống xin lỗi. Lúc đó cô có mắng có chửi thì Gia Khiêm vẫn chấp nhận. Chưa đầy một tiếng sau, tất cả đã có mặt tại vùng biển mà Sonic xác định. Đây là một không gian rất bình yên. Du lịch mới bắt đầu phát triển nên chỉ có một khách sạn 5 sao, còn lại là khách sạn 3 sao. Tự nhiên thấy biển, Tú Uyên ánh mắt trầm tư. Tùng nói khẽ, vào phòng nghỉ kẻo lạnh, anh sẽ không cho em ra biển đâu. Cô biết Bá Tùng vẫn ám ảnh chuyện cũ. Những lần đưa cô đi du lịch, anh không dám chọn nơi có biển. Những ngày tháng rong ruổi tìm cô trên biển khiến Tùng có một ấn tượng không vui với biển. Bây giờ nhìn Uyên và cô bốp vui vẻ, nhanh vẫn say sứt khi nhìn thấy không gian này. Giờ nghe nói Quỳnh thích biển, trong lòng Tùng lại dấy lên những dự cảm không vui. Dù Quỳnh không ở trong trường hợp như vợ anh trước đây. Gia Khiêm cùng mọi người vào khách sạn 5 sao duy nhất ở đó. Dĩ nhiên là khi nhận phòng, anh không quên hỏi lễ tân về thông tin của Quỳnh. Nhưng cô không có mặt ở khách sạn này. Uyên nói, chị nghĩ là Quỳnh sẽ tìm một khách sạn bình thường để có thể ngắm biển từ phòng của mình. Vì Quỳnh luôn cân nhắc trong chi tiêu để không bao giờ rơi vào cảnh phải xoay sở tiền bạc. Chắc chắn Quỳnh sẽ không ở nơi quá xa hoa, cũng không ở những nơi quá tồi tàn. Quỳnh hưởng thụ đúng cách. Gia Kim gật đầu, em cũng nghĩ như vậy. Nhưng cứ hỏi biết đâu may mắn. Thực ra mùa này không dành cho du lịch biển, bởi vì thời tiết hơi lạnh, thế nên lượng khách ở những khách sạn không quá đông. Xung quanh đây, nếu khách sạn có phòng trực tiếp nhìn ra biển thì sẽ khoanh vùng lắm. Tú Uyên đang loay hoay với mấy phụ kiện mang theo phục vụ cho kế hoạch của Gia Khiêm, nghe anh nói vậy thì gật đầu đồng ý. Mọi người chia nhau tới 3 khách sạn được khoanh vùng để hỏi thông tin của Quỳnh. Gia Khiêm chọn khách sạn gần biển nhất. Đã hơn 7 giờ sáng, anh vừa đi dọc bờ biển, nhìn những con sóng vỗ lăn tăn, vừa hướng ánh mắt về phía khách sạn màu trắng có một kiến trúc khá độc đáo. Nhưng rồi ánh mắt của Khiêm khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc. Quỳnh cũng đang dạo biển, Cô đi trước anh một quãng, mặc một bộ váy hoa xòe rộng, chiếc khăn khoác nhẹ trên vai. Dáng vóc mảnh mai của cô không lẫn vào đâu được. Anh không chạy lại vội, bởi vì chưa rõ thái độ của Quỳnh. Khiêm chụp tấm ảnh Quỳnh từ phía sau, gửi vào nhóm anh em và viết: Quỳnh đây rồi. Ngay lập tức, bốn người còn lại dừng việc hỏi thông tin và cùng di chuyển về phía Khiêm đã chụp ảnh. Dĩ nhiên, lọ chọn một vị trí sát bờ biển rồi theo dõi. Khiêm chậm chậm đi sau Quỳnh. Cô nhìn biển, thi thoảng cúi xuống nhặt mấy con ốc nhỏ rồi lại ném chúng ra biển. Quỳnh dường như đã dạo khá lâu nên không quay lại, mà lững thững đi về phía khách sạn màu trắng, chính là nơi Gia Khiêm định tới hỏi thông tin của cô. Anh vẫn đi phía sau cô khi bước vào phòng khách sạn, mà Quỳnh không mảy may để ý. Cả nhóm người kia cũng đi theo, và dĩ nhiên là họ có một sự dàn xếp nhỏ với lễ tân khách sạn về một vài việc sẽ làm. Tới thang máy, Khiêm đứng sau lưng của Quỳnh. Cô bước vào, anh cũng vào theo. Qua sự phản chiếu trong thang máy, Quỳnh thấy một hình ảnh cao lớn trong bộ vest đen lịch lãm. Chỉ là người đó đeo kính đen, bịt khẩu trang đen và đội mũ đen, giống như là những kẻ sát thủ trong phim vậy. Dáng người này quen lắm, nhưng bộ dạng bí hiểm đó khiến Quỳnh chỉ mong thang máy chạy thật nhanh lên tầng 6, nơi cô nghỉ lại từ hôm qua tới giờ. Trời ạ, chiều nay còn bay về thành phố gặp người yêu, xin đừng bắt con thành đối tượng của mấy kẻ biến thái. Tiếng tinh tinh vang lên, kẻ kia vẫn im lặng. Quỳnh nhẹ người đi đôi phần, dẫu sao ra khỏi thang máy vẫn an toàn hơn. Cô nhanh chân bước ra và rảo bước về phòng của mình, tim vẫn nhảy loi choi ở trong lồng ngực vì thấy gã kia vẫn theo sát cô. Khi Quỳnh lấy thẻ từ ra khỏi túi sách, cô run rẩy đến nỗi đánh rơi cả thẻ. Kẻ đó nhanh tay cúi xuống nhặt giúp cô. Bàn tay này làm sao mà Quỳnh nhầm được. Cô quay lại cũng là lúc người đó tháo cặp kính ra. Hoàng Gia Khiêm, người mà cô đang ngày đêm mong nhớ. Quỳnh ngạc nhiên đến độ lắp bắp: Sao anh lại ở đây? Gia Khiêm cởi mũ nhưng vẫn không tháo khẩu trang. Chẳng hiểu sao nữa, dịch Covid có còn đâu mà bịt kín vậy hả trời. Anh khiến Quỳnh run rẩy nãy giờ, mà sao anh ấy lại ở đây nhỉ? Phải chăng có chuyện gì nên Gia Khiêm muốn lẩn trốn, bịt kín thế kia? Thì ánh mắt dò hỏi của Quỳnh, Khiêm nói: Anh chỉ xin em 5 phút để giải thích. Nếu em sợ anh làm gì đó không tốt, em có thể không cần đóng cửa. Nếu sau khi anh nói chuyện với em không tha thứ cho anh, thì anh hứa sẽ không xuất hiện trước mặt của em nữa, không bao giờ dám làm phiền em nữa. Vậy là anh ấy đến xin lỗi Quỳnh ư? Đến lúc cô đã có thể nhìn nhận lại mọi thứ, giải quyết dứt khoát rõ ràng để lòng mình thanh thản hơn. Quỳnh gật đầu, mời anh vào phòng. Cách nói lịch thiệp đó khiến Gia Khiêm hiểu rằng cô vẫn chưa sẵn lòng tha thứ. Nhưng thôi, đánh cược tình yêu một lần vậy. Khiêm vẫn đeo khẩu trang để che vết thương ở nơi khóe miệng, rồi bước vào phía sau Quỳnh. Cô cất thẻ từ móc sau, treo sau cánh cửa rồi đóng cửa lại. Hành động đó Khiêm hiểu là cô không đề phòng anh quá mức. Giá mà anh có thể ôm cô, vui vẻ trò chuyện với cô như trước đây thì hay biết mấy. Bỗng nhiên có một khoảng cách vô hình nào đó khiến cho cả hai ngượng ngập, duy trì một sự im lặng. Quỳnh ngồi xuống sofa, rồi chỉ Khiêm ngồi đối diện. Cách một bàn thôi mà sao anh cảm thấy xa xôi quá. Cô đẩy ly nước về phía anh rồi nói: Anh uống nước đi. Anh gặp em có chuyện gì không ạ? Dĩ nhiên là Khiêm không mở khẩu trang ra để uống nước. Ánh mắt của anh vẫn không rời khuôn mặt cô để xem biểu hiện. Nhưng Quỳnh có vẻ rất thản nhiên. Cuối cùng Khiêm hít một hơi, không ngồi xuống ghế mà quỳ xuống sàn. Quỳnh ngạc nhiên trước hành động đó của anh, nhưng vẫn giữ một tông giọng vừa phải. Anh làm cái gì đấy? Anh nhìn thấy lại tưởng là em làm gì anh. Khiêm nói: Quỳnh à, Gia Khiêm quỳ xuống đây để xin lỗi em. Anh làm em bị tổn thương. Anh đã không giữ lời hứa giữ gìn cho em. Anh biết anh bị chuốc thuốc nên không kiểm soát được bản thân. Anh lúc đó chỉ muốn đi tắm một cái, lúc bình thường trở lại sẽ về. Nhưng không hiểu sao anh chẳng nói được, nên trường mới đưa anh về chỗ em. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, rồi anh có 10 cái miệng cũng không lấp liếm được. Anh cũng chẳng biện minh vì gì cả, bởi vì anh sai. Nhưng Quỳnh, từ khi em đi tới giờ anh không yên được. Anh nhớ em lắm, anh dằn vặt. Bây giờ anh quỳ xuống mong em tha thứ, em bỏ qua cho anh được không Quỳnh? Gia Khiêm nói một xăng rồi đưa ánh mắt chờ đợi nhìn Quỳnh. Cô cũng nhìn anh, lời nói mà ánh mắt cũng chân thành thành đấy. Nhưng Quỳnh vẫn hỏi, vậy nếu như em không thể tha thứ cho anh thì sao? Ánh mắt Gia Khiêm lóe lên những tia ngạc nhiên xen lẫn bất lực. Bàn tay của anh nãy giờ nắm lại như đang cầm một thứ gì đó, chắc là run rẩy quá. Bây giờ bàn tay ấy đang bíu chặt vào mép bàn rồi lại buông ra. Khiêm nói, nếu như em nhất quyết không thể tha thứ, anh sẽ không xuất hiện trước mặt của em, không làm phiền em nữa. Cho tới khi nào em cảm thấy thoải mái để tha thứ thì anh mới dám nói chuyện với em. Quỳnh khá bất ngờ với câu trả lời này. Trong đầu cô nghĩ chắc là Sa Khiêm sẽ xin lỗi ỉ ôi một chút cơ. Quỳnh hít một hơi rồi nói, hóa ra những gì anh làm chỉ đổi bằng cô xin lỗi hay sao thôi? Khiêm nói chưa đồng ý thì anh bỏ cuộc sao? Sa Khiêm nói, những gì anh gây ra cho em, để nói quên ngay thì là điều không thể. Anh biết nên anh không dám yêu cầu em tha thứ. Khiêm chưa sẵn sàng, anh xin lùi lại phía sau chờ em. Quỳnh nhăn mặt, anh không nói được câu khác tử tế hơn sao? Vậy thì anh đi luôn đi. Quỳnh nói và đứng dậy đi về phía giường. Gia Khiêm cũng đứng dậy và nói, Quỳnh, dù em không tha thứ cho anh vẫn luôn biết ơn em. Cảm ơn em đã xuất hiện ở trong cuộc đời của anh, đã chấp nhận yêu anh. Anh xin lỗi em và mong em sẽ thật vui, thật hạnh phúc. Quỳnh không quay lại vì giọt nước mắt đã lăn ở trên má. Cô lấy lại bình tĩnh và nói, không cần cảm ơn, là em tự nguyện. Gia Khiêm, anh cũng phải hạnh phúc đấy. Khiêm lắc đầu, anh chỉ hạnh phúc khi ở bên em, và anh đã phá nát cái hạnh phúc đó. Vậy cũng xem như là anh đã từng có hạnh phúc đó rồi. Trái tim của anh đã chết vào cái giây phút mà em không cần anh nữa. Tạm biệt. Gia Khiêm nói xong thì quay lưng bước đi. Cánh cửa vừa đóng lại, Quỳnh quay mặt nhìn căn phòng không còn anh. Cô bật khóc nức nở và chạy lại giường úp mặt xuống gối mà khóc, miệng lầm rầm. Gia Khiêm chết tiệt, năn nỉ một câu thì chết ai hả? Đàn ông gì mà có lỗi, chỉ nói xin lỗi có một tiếng thôi. Sao người ta từng ấy tiếng đồng hồ tìm tận đây rồi, chỉ nói một câu rồi về hay sao? Thế mà gọi là yêu ư? Đã vậy thì đi luôn đi, không cần nữa. Quỳnh nằm khóc dưng sức, vừa bực vừa buồn lại vừa tủi thân, miệng càm ràm về một Hoàng Sa Khiêm chả ý tứ gì. Một lúc sau, đang định ngủ vì mệt, cô bỗng giật mình khi thấy chẳng biết từ đâu một đóa hoa quỳnh được sắp xếp rất tinh tế, kiểu bó hoa nhỏ hơn hoa cầm tay của cô dâu một chút, rất khéo. Bó hoa xinh xắn ấy kéo theo một quả bóng bay màu hồng phấn. Trên quả bóng có dán một mảnh giấy nhỏ, nó lơ lửng trước mặt của Quỳnh. Cô ngồi dậy ôm lấy quả bóng, không để ý đến sợi dây cước mà chú ý đến những dòng chữ được ghi rành rõ dứt khoát trên mảnh giấy. Võ Dạ Quỳnh, em có đồng ý gả cho Hoàng Sa Khiêm không? Đó là chữ của Sa Khiêm mà. Lúc này Quỳnh mới để ý đến sợi dây. Cô ngước nhìn lên theo sợi dây rồi ngoảnh ra đằng sau. Ngay sát mép giường, Gia Khiêm đang quỳ gối đúng chuẩn tư thế cầu hôn. Một tay của anh đưa chiếc hộp nhung ra, trong đó có một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo. Tay kia của anh đang cầm một chiếc cần nhỏ như cần câu. Chính chiếc cần ấy nối với sợi dây cước gắn bó hoa kéo theo quả bóng xuống. Quỳnh nhìn bó hoa trên tay, kiểu sắp xếp này chỉ có Hoàng Tú Uyên thôi. Quỳnh trố mắt nhìn, khắp căn phòng lúc này có rất nhiều bóng bay tự do kéo theo những sợi dây kim tuyến nhỏ nữa. Cô lại ngơ ngác nhìn xuống Hoàng Gia Khiêm. Anh cũng đang nhìn cô đầy mong chờ, dù vẫn đeo khẩu trang. Có ai cầu hôn mà đeo khẩu trang như anh không hả trời? Anh nói, Dạ Quỳnh, em có đồng ý lấy anh không? Nãy giờ cô đang rất ngạc nhiên trước những gì diễn ra trước mắt. Cô chưa vội trả lời mà hỏi anh, sao anh vào được đây? Khiêm nói, bạn ấy anh lấy thẻ từ trước khi đóng cửa. Xin lỗi em, nhanh hết cách rồi. Quỳnh phì cười, cầu hôn sao lại đeo khẩu trang? Đến nước này thì Gia Khiêm đành phải mở khẩu trang ra. Quỳnh há hốc miệng khi nhìn thấy một vết bầm tím ngay khóe miệng của Gia Khiêm. Cô xót xa, anh làm sao thế, đánh nhau à? Khiêm nói, anh bơ đấm anh đấy, anh kem còn không cho anh bôi thuốc, bảo nếu không làm cho em đồng ý lời cầu hôn và tha thứ cho anh thì sẽ đấm anh thêm mấy phát nữa cho nhớ đời. Quỳnh vừa xót vừa buồn cười. Vậy là em bị dồn vào thế bí phải không? Khiêm nhìn cô. Không ạ, đó là quyền của em và cũng là may rủi của anh. Nhưng vì em hỏi nên anh kể thôi. Quỳnh hỏi, có đau không? Khiêm vẫn nhìn cô đầy mong chờ. Em hỏi cái miệng hay hỏi đầu gối thế? Lúc này Quỳnh mới nhớ ra là Gia Khiêm nãy giờ quỳ ở trên sàn, tay cầm nhẫn, tay cầm bóng, chắc là mỏi lắm. Cô chìa tay ra. Nhẫn đeo ngón nào? Ánh mắt của anh lộ rõ sự ngạc nhiên và sau đó là vui mừng. Em đồng ý sao Quỳnh? Quỳnh nhớn mày lên. Thế có đeo không? Vị chủ tịch đâu có dám chậm trễ, vội vã thả chiếc cần bóng, tay run run lấy nhẫn và đeo vào ngón áp út của Quỳnh. Miệng nói, ngu gì mà không đeo chứ. Cô cười, được rồi, đứng lên. Khiêm lắc đầu, hạ luôn đầu gối kia xuống, quỳ như là một tư thế bị phạt. Anh không dám. Em tha thứ chuyện kia anh mới dám đứng. Quỳnh cười quỳ xuống cạnh anh. Thế để em quỳ cùng với anh nhé. Khiêm chưng hửng. Em không tha thứ cho anh sao? Quỳnh ôm lấy cổ Gia Khiêm. Có vợ nào lại không tha thứ cho chồng không? Anh ôm lấy cô, hít hà mùi hương quen thuộc trên tóc của cô, nước mắt rưng rưng trong khi Quỳnh cũng khóc ướt cả một mảng áo vét. Quỳnh, cảm ơn em, cảm ơn em. Hai người đang ôm nhau trong cảm xúc rưng rưng thì bỗng vang lên những tiếng bụp bụp và pháo bông tung ra những sợi nhỏ đầy khắp phòng. Một giọng nói vang lên. Ơ hay, cô đứng lên ôm để người ta quay cho đẹp không hả? Có kiểu cầu hôn gì thế không biết? Quỳnh ngớ người, vội lau nước mắt và nhìn ra phía cửa. Gia Bảo đang cầm máy quay, vợ chồng Bá Tùng đang cầm pháo bông phụt lên. Có tiếng nói vừa rồi là của anh Vương Thành. Gia Khiêm cũng đứng dậy và mỉm cười. Đứng rồi đây này. Gia Bảo hô to. Hôn đi, hôn đi. Quỳnh ngượng chín mặt. Còn Gia Khiêm nhìn cô đầy cưng chiều, đặt lên môi của cô một nụ hôn nhanh nhưng đủ nồng nàn. Anh nói, xin lỗi em vì đã làm tổn thương em. Cũng xin lỗi em vì đã không thể giúp em có một không gian cầu hôn lãng mạn như mong muốn. Quỳnh cười, đưa ánh mắt nhìn quả bóng xung quanh. Thế này là lãng mạn lắm rồi. Gia Bảo tắt máy rồi nói, xong nhiệm vụ nhé, em mỏi tay rồi. Tú Uyên nói, em mỏi tay cũng không bằng bà bầu với chồng đứng bơm bóng nãy giờ đâu. Rộp cả tay, mỏi cả chân. Gia Bảo cười, thôi, bây giờ anh Khiêm đưa chị Quỳnh về nhà. Gia đình ký kết hôn đi, rồi cưới luôn đi. Cưới về nếu chị có giận á thì cũng đỡ đi xa. Uyên nhìn Sonic, không nha, phụ nữ chúng tôi dù có cưới về rồi mà bị làm tổn thương thì chị em chúng tôi vẫn đi xa bình thường nhé. Ngứa mắt là muốn đi rồi. Sonic tiêu nghỉu, dạ em trẻ người non giả, chưa có kinh nghiệm, các anh chị thông cảm. Vương Thành lên tiếng, thế là ổn nhỉ, ta mài răng chờ đám cưới thôi. Giờ Gia Khiêm ở đây, muốn về lúc nào thì về. Bá Tùng và Uyên về phòng, còn anh và Gia Bảo dạo biển kiếm cô nào xinh xinh cho đỡ buồn đi. Quỳnh nói, xin lỗi, em làm các anh vất vả rồi. Em định về sau khi đọc tin, nhưng 1 giờ chiều mới có chuyến bay. Bá Tùng tủm tỉm, quả là biết ơn hãng hàng không, chứ nếu sáng nay hai bên hai chuyến lại mệt ra thôi. Bây giờ Khiêm cất cái camera mini đi, nó hết nhiệm vụ rồi đấy. Quỳnh đang ngơ ngác không hiểu, còn Khiêm lại nhẹ nhàng lại chỗ mép bàn tháo ra một chiếc camera nhỏ xíu như cái cúc áo. Anh tắt tín hiệu, bỏ vào túi quần, rồi kéo Quỳnh và mấy anh em ra nhà hàng ăn hải sản trước khi về thành phố C. Ngồi trong nhà hàng sang trọng nhất vùng biển đó, Gia Khiêm và Bá Tùng chỉ chăm chú và dục hai cô gái ăn uống. Vương Thành quay sang Gia Bảo, Sonic này, hay là mình đi chỗ khác ăn đi, ở đây vừa ngứa mắt lại vừa tủi thân quá. Gia Bảo cười, thôi anh ạ, mình được mời cơ mà. Hay là anh gọi đại hai nhân viên nữ lại, rồi mình bóc tôm bóc cua cho các em ấy ăn, cho nó có không khí nhỉ. Thành lắc đầu, không ổn, làm như vậy không có tình cảm đâu. Người ta bóc cho nhau ăn vui vẻ nồng thắm thế kia cơ mà, với lại thêm người tốn tiền đồ ăn, chỉ vắt nó lại sót đấy. Gia Bảo gật gù, dạ em quên, nãy mỏi tay bấm máy quay mà bây giờ lại quên mất. Thôi chịu khó đi anh ạ, ăn thế này cô đơn nhưng mà đỡ tốn tiền, Hải sản tươi sống đắt lắm đấy. Hai người nói xong thì liếc sang Gia Khiêm và bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của anh. Khiêm hất hàm. Này, hai người có định ăn nữa không đấy? Vương Thành nhếch môi. Ăn chứ, đang ngon mà. Tú Uyên phì cười rồi nhìn chồng. Tối hôm qua em không ngủ được, lát lên máy bay chắc là ngủ ngon đây. Tùng nhìn vợ âu yếm. Em về phòng ngủ một giấc nhé, lên máy bay ngủ tiếp, có anh sẽ dễ ngủ hơn mà. Vương Thành ho sặc sụa một tràng rồi nói. Khủng khiếp, sao mà xến sẩm vậy hả trời. Rồi anh quay sang Gia Khiêm. Chi Vát, bây giờ em qua phòng Quỳnh hay là Quỳnh qua phòng em? Nếu em qua bên đó thì đỡ phòng đấy. Cả Khiêm và Quỳnh cũng đồng thanh. Em qua phòng Quỳnh cũng được, em qua phòng anh Khiêm cũng được. Bảo nhún vai. Em lạy hai người, để em anh Thành ăn cho ngon đi nào. Thôi, lát nữa hai anh chị ra bãi cát ngủ luôn cho nó khỏe nhé, đỡ ở phòng phiếc nào hết. Gia Khiêm nhìn Quỳnh đầy cưng chiều. Đúng rồi, em bên phòng anh đi, phòng bên này nhìn ra biển còn đẹp hơn phòng bên kia nữa. Quỳnh gật đầu, khuôn mặt khả ái có phần xanh xao sau hai đêm mất ngủ và cả ngày dài mệt mỏi. Dạ, với lại cũng để cảm nhận phòng của khách sạn 5 sao nó thế nào chứ, chồng nhỉ. Ăn xong, Quỳnh trả phòng khách sạn rồi cùng Gia Khiêm qua khách sạn bên kia. Vừa vào tới phòng, cô còn chưa kịp ngắm căn phòng đã thấy một lực kéo mình lại. Vòng ngực của Khiêm ấm quá, cô ôm lấy anh và nói. Em đã rất sợ đấy. Khiêm vỗ vỗ lưng của cô, vuốt tóc cô, chợt bế bổng cô lên. Nhẹ bỗng đi rồi, buồn vợ ghê. Mới có hai ngày mà gầy quá, bây giờ nằm nghỉ, khi nào ra sân bay thì anh gọi, cô chịu không? Quỳnh nhìn Khiêm. Vậy anh đi đâu? Anh véo mũi cô. Anh ôm em ngủ chứ đi đâu? Quỳnh gật đầu, mỉm cười, xúc vào vòng ngực của anh ngủ ngon lành, không gian thật bình yên. Chiều muộn hôm đó, tại một nhà hàng hoang ở ngoại thành phố C, một đám công nhân vừa rời công trường nhưng họ không về nhà mà tụ họp tại đây để bàn công chuyện. Một trong số đó có Hiệp, người đã mua bó hoa nhân kỷ niệm ngày cưới với giá 10.000 đồng. Anh đưa đôi mắt hiền lành nhìn người đứng đầu đám công nhân sau khi mọi người đã yên vị trong nhà hoang. Anh Tuấn, tại sao anh lại bảo chúng ta phải giết chủ tịch Hoàng Gia Khiêm? Tuấn liếc Hiệp. Đó là người tốt, nhưng chống lại lão Lục thì cũng thành người xấu thôi. Chúng ta ăn cơm của lão Lục nên không được phép phản bội. Hiệp nói. Em chỉ là một công nhân bình thường. Khi Lục Gia bị phá sản, lão Lục bị bắt, em mất việc, đi làm ở những công trường khác kiếm ăn qua ngày. Giờ nghe nói ở đây có tuyển người nên em đến, chứ có phải là Lục Gia nuôi em đâu. Canh cũng là công nhân mà. Một người khác tiên tiến cười phá lên. Mày nghĩ chúng ta cũng như mày sao? Bọn tao đều là người kề cận với lão Lục, hưởng nhiều ưu đãi của lão. Bây giờ nó lâm vào cảnh tù đầy, chúng ta ngồi yên sao được? Hiệp ngạc nhiên. Vậy ư? Chẳng phải là các anh cũng rời Lục Gia đi làm ở nơi khác trước khi được nhận vào đây mà. Tuấn là người đứng đầu, thường được mấy người kia gọi là Tuấn Lé, lúc này cười ha hả. Tụi tao làm thế để người ta thấy chúng tao là công nhân đích thực, kẻo lại bị lộ là người từ lão Lục Gia kéo sang đây phá. Mày ngu thế. Hiệp nhớ đến vị chủ tịch ấy. Hoàng Gia Khiêm rất đẹp trai, một vẻ đẹp không góc chết. Chủ tịch còn rất hiền lành, tử tế. Hiệp không hiểu sao lão Lục lại khét chủ tịch Gia Khiêm như vậy. Phải chăng là vì khen tị do anh ấy hò giỏi hơn mình? Chiều nay anh Tuấn nói Hiệp cùng những anh em trước đây từng làm ở Lục Gia họp mặt bàn công chuyện. Anh ấy nói mọi người sẽ không về nhà, mọp mặt rồi ngủ lại, ngày mai sẽ đi làm luôn. Hiệp nghĩ chắc là có chuyện quan trọng nên báo với vợ rồi đi theo họ, dù trong lòng đầy thắc mắc. Bởi anh đã rời Lục Gia từ lâu, nào ngờ tới đây những người này đưa ra chuyện tiêu diệt chủ tịch Hoàng Gia Khiêm. Thực ra Hiệp cũng chỉ mới trò chuyện với anh Khiêm một vài lần, nhưng ở con người ấy toát lên một thứ khí chất ngút trời khiến mọi người đều nể phục. Vì vậy khi nghe những lời đó của họ, Hiệp đã muốn về nhà nhưng không được, nên đành ngồi ở đây nghe và nói lên những thắc mắc của mình. Tuấn lên tiếng. Thật ra Hiệp được giao nhiệm vụ trong nhóm bởi vì Hiệp đã tiếp xúc mấy lần với Hoàng Gia Khiêm nên hắn sẽ không đề phòng. Mặt khác, anh nghĩ Hiệp cũng cần thay đổi cuộc sống. Sau vụ này, anh đảm bảo rằng chú không phải đi thuê nhà nữa đâu, cũng chẳng cần phải nơm nớp lo sợ, mỗi lần đến hạn nộp tiền nhà nữa. Hai vợ chồng sẽ có một cuộc sống sung sướng, thậm chí là sang chảnh, vi vu với số tiền được trả nếu chúng ta tiêu diệt được Hoàng Gia Khiêm. Hiệp bỗng cảm thấy lòng mình nặng trĩu, có gì đó say dứt khi nghĩ đến hành động ấy. Hiệp nhíu mày hỏi: "Anh Tuấn, em vẫn thắc mắc tại sao mình phải giết chủ tịch Hoàng Gia Khiêm?" Tuấn phá lên cười: "Mày không hiểu hay là cố tình không hiểu? Thương trường là chiến trường, nếu không có Hoàng Gia Khiêm, ông chủ của chúng ta sẽ không bị tống vào tù. Bây giờ con trai ông ấy đang đi du học ở nước ngoài về rồi, cậu chủ muốn khôi phục Lục Gia. Để tránh trường hợp như cha, nên nhổ cái trai gai Hoàng Gia Khiêm trước, rõ chưa? Còn chúng ta, những người đã từng làm việc cho Lục Gia, nên một lòng với ông Lục." Thì ra là vậy, Lục Văn Quang, con trai của Lục Văn Vinh đi du học về và muốn xây dựng lại Lục Gia. Hắn muốn tiêu diệt Hoàng Gia Khiêm để tránh hậu quả về sau. Hiệp đang suy nghĩ thì nghe tiếng của Tuấn: "Anh em chúng ta ở lại đây tối nay, bàn kế hoạch cụ thể. Mọi người để điện thoại lại một chỗ, tuyệt đối không được liên lạc với bên ngoài. Cần hành động nhanh, dứt khoát, không để lại sai sót." Hiệp nghe và hiểu những người này sợ Hiệp báo động nên mới thu lại toàn bộ điện thoại. Tiếng Tuấn lại vang lên: "Mọi người chú ý, ngày mai tuyệt đối không được sai sót. Giờ thì ăn cơm hộp rồi đi ngủ đi." Hiệp nhai chịu chạo mấy thìa cơm. Dù cả một ngày lao động vất vả, giờ này bình thường anh đã được quây quần bên vợ ăn cơm, vậy mà anh phải ngồi ở đây với nỗi lo sợ. Tuấn bước lại nói: "Sao chú lại phải lăn tăn thế?" Hiệp nói: "Thật ra việc ông Lục bị bắt cũng là do ông ấy chơi không đẹp. Sao lại đổ tội cho Hoàng Gia Khiêm chứ?" Tuấn vẫn lắc đầu: "Không chỉ có chuyện đó, vừa rồi việc chủ tịch thành phố bị bắt cũng là do Hoàng Gia Khiêm. Phần lớn là hắn có trong tay nên giải quyết rất nhanh. Người biết nhiều thứ quá không tốt." Hiệp nói: "Có liên quan gì tới Lục Gia ở chuyện đó chứ?" Tuấn cười: "Liên quan thì mới nói chứ. Thôi, chú biết nhiệm vụ của mình là được. Những thứ khác thì không nên biết nhiều đâu. Chú là đàn ông, lấy vợ thì phải lo được cho gia đình, cho vợ con. Chả phải là bên nhà vợ nhà chú khinh thường cái thằng rể nghèo hèn như chú sao? Chú làm xong vụ này sẽ lo cho vợ được một ngôi nhà tử tế, chứ không lẽ cứ chui rúc mãi ở trọ mãi sao? Khoản tiền chú nhận được đảm bảo cho hai vợ chồng chú đi ra nước ngoài ở cũng chẳng hết. Yên tâm đi, mọi việc cực kỳ kín kẽ, chú im lặng thì chẳng làm sao hết." Hiệp tần ngần ngồi suy nghĩ. Vì ghen ghét nhau mà đối xử với nhau như vậy ư? Nếu chủ tịch Hoàng Gia Khiêm không còn nữa thì biết bao công nhân sẽ rơi vào cảnh bơ vơ như công nhân của Lục Gia trước đây hay sao? Và lại không lộ làm sao được ở công trường, chả lẽ giấu được ư? Hình như nhìn ra tâm trạng của Hiệp, Tuấn vỗ vai của anh: "Chuẩn bị cả rồi. Ở đây chỉ có mỗi chú là công nhân, mấy người kia toàn là sát thủ cả đấy. Hiện trường xong rồi, chỉ cần chờ chôn Hoàng Gia Khiêm xuống nữa là xong thôi." Hiệp nghe tới đó mà rùng mình. Trong những ngày tháng làm việc tại công trường này, ấn tượng của anh về chủ tịch Hoàng Gia Khiêm là một người trẻ trung, năng động và biết quan tâm. Ít có vị chủ tịch tập đoàn nào mà ra tận công trường xem xét tình hình, đốc thúc công nhân, động viên mọi người nhiều đến thế. Ở những nơi khác, cùng lắm người ta chỉ ra một vài lần, đứng nhìn từ xa chỉ trỏ cho có thôi, chứ không sát sao như chủ tịch Hoàng Gia. Có lẽ đây là một trong những lý do khiến tập đoàn này phát triển vững chắc như vậy. Hiệp cũng biết bỏ hoa 10.000 đồng đó chẳng qua là chủ tịch bày ra để giúp đỡ Hiệp khi tình cờ nghe được cuộc điện thoại của anh và vợ thôi. Bởi vì ngay ngày hôm đó, trong một lần đi qua tiệm hoa, Hiệp mới biết tiệm hoa ấy chưa bao giờ treo biển khuyến mại, vì đó là một trong những tiệm đông khách, cô chủ dễ thương và hoa luôn tươi mới. Rồi Hiệp còn nghe nói cô chủ tốt bụng đó chính là vợ chưa cưới của chủ tịch Hoàng Gia Khiêm. Thế nên Hiệp mang ơn chủ tịch Khiêm mà chưa có dịp bày tỏ. Những lần sau này, anh ấy đến công trường đi xem các hạng mục, hướng dẫn mọi người rồi rời đi, nên Hiệp cũng chưa có dịp gặp mặt để nói lời cảm ơn. Vợ chồng Hiệp chỉ biết bảo ban nhau sống tốt để không phụ món quà của Hoàng Gia Khiêm. Giờ đây được giao nhiệm vụ dẫn dụ Hoàng Gia Khiêm đến cái chết của những kẻ ác nhân tới từ Lục Gia, với mục đích báo thù của con trai lão Lục. Hiệp làm sao có thể thực hiện được chứ? Nhưng giờ người cũng đã ở đây, điện thoại cũng đã bị thu hồi, Hiệp không còn cách nào khác để báo trước. Và lại Hiệp cũng không biết báo kiểu gì khi không có số điện thoại của chủ tịch Sa Khiêm. Vì vậy anh trằn trọc cả đêm không ngủ. Hiệp chả biết võ vẽ gì cả. Nhưng nếu anh dẫn chủ tịch đến chỗ nguy hiểm thì chả phải là Hiệp cũng là người gây ra chuyện sao? Vò đầu bứt tóc, Hiệp cảm thấy rối bời. Đã khuya nhưng có mấy người vẫn rì rầm ở ngoài cửa ngôi nhà, khiến Hiệp càng thêm lo lắng. Nếu chủ tịch Khiêm mà có mệnh hệ gì, Hiệp sẽ ân hận vô cùng. Thành phố C, rạng sáng hôm sau, Dạ Quỳnh mở mắt, thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc trong tiệm hoa. Khiêm đang làm gì đó ở trong bếp, cô ngửi thấy mùi thơm nên nhẹ nhẹ đi vào. Quỳnh vẫn không tin rằng mọi chuyện đã qua, cô và anh lại nồng thắm như ngày nào. Đến lúc có lẽ phải trưởng thành hơn, con người hiểu chuyện hơn, sẽ bao dung hơn thì phải. Cô bước nhẹ vào bếp, bóng dáng cao lớn của Sa Khiêm đang nấu cháo gà hạt sen. Quỳnh nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau. Ra dáng chồng em rồi đấy. Khiêm ngừng động tác quấy nồi cháo đã xong trên bếp, anh tắt bếp rồi quay lại ôm cô. Bây giờ mới ra dáng, trước giờ thì chưa hả? Chất giọng khàn khàn quyến rũ của anh khiến Quỳnh mê mệt. Cô nói: có, nhưng bây giờ ngoan hơn. Gia Khiêm mỉm cười: vội vào đánh răng đi, anh dọn bàn ra nhé. Sáng nay anh phải ra công trường nên đi sớm hơn thường ngày. Dạ Quỳnh gật đầu, cô hiểu công việc của anh mà. Dạ vâng. Bữa sáng của cô và anh lại vui vẻ và bình yên, như chưa hề có cuộc cãi vã hay chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ăn xong, vị chủ tịch của Hoàng gia sau khi dọn dừa còn lưu luyến mãi Dạ Quỳnh, rồi mới rời đi cùng với Trần Kim. Trước khi đi, anh còn dặn cô: nếu mà trưa nay anh không về kịp, em phải lo ăn uống đi nhé, đừng buồn anh nha. Với lại tối nay mình về nhà bố Long ăn cơm. Bà chuyện đăng ký kết hôn luôn, chứ anh không thể chậm trễ nữa. Mai sẽ thu xếp về nhà mẹ Thu nha. Quỳnh cười, cô cũng cảm thấy tình yêu của mình đã đủ độ chín mùi. Ok chồng. Cũng sáng hôm đó, trong khu nhà hoang, mọi người dậy sớm và cùng ra công trường. Tuấn nói nhỏ gì đó với Tiến, một người cắt đầu đinh trông khá lạnh lùng. Tiến lại gần Hiệp và nói: chú nhớ nhiệm vụ của mình đấy. Nếu có ý đồ giải thoát cho nó thì chú xác định là sẽ không còn gặp lại vợ của mình được nữa đâu. Nghe Tiến nói, Hiệp đổ mồ hôi hột. Vợ anh là người phụ nữ đã vì anh mà hy sinh tất cả, bị gia đình ngăn cản vẫn quyết tâm và cưới anh. Đó là người đã cùng anh vượt qua mọi gian khổ, khó khăn trong cuộc sống để có được ngày hôm nay. Người phụ nữ ấy đã vì anh mà làm nhiều việc như vậy. Cô còn luôn động viên anh chứ không hề có một lời ca thán. Vậy mà bây giờ cũng chính người ấy lại đang bị đưa ra để đe dọa, cũng vì anh. Hiệp biết ơn chủ tịch Sa Khiêm, nhưng cũng không thể đẩy vợ mình vào vòng nguy hiểm. Giống như tơ vò, Hiệp chẳng biết làm sao nên khuôn mặt của anh khó đăm đăm. Nếu những người này là sát thủ thì việc hành hạ vợ anh với họ dễ như trở bàn tay thôi. Cuối cùng thì người thiệt thòi cũng là vợ anh, và Hiệp không thể ngồi yên nhìn điều đó xảy ra. Tới công trường, mọi người ai vào việc đấy. Ai cũng biết hôm nay chủ tịch Hoàng Sa Khiêm sẽ tới kiểm tra cùng trợ lý Trần Kim. Công nhân của Hoàng gia rất kỷ luật, dù có người tới kiểm tra hay không, họ vẫn làm việc rất nghiêm túc. Cũng như sáng nay, người quản lý công trường chưa đến nhưng công nhân vẫn cứ chăm sóc vào việc. Hiệp vẫn mong ngóng, thi thoảng lại xuống dưới nơi chủ tịch thường dừng xe, chỉ mong là anh đừng tới. Nhưng làm được một lát, Hiệp thấy bóng dáng cao lớn của chủ tịch Hoàng Sa Khiêm, sau anh là trợ lý Trần Kim. Như thường lệ, hai người đó cùng quản lý công trường sẽ đi xem từng hạng mục. Khi chủ tịch Sa Khiêm lên đến tầng 2, Tiến kéo Hiệp và Phúc đi cùng về phía chủ tịch. Phúc cũng cùng hội với Tiến. Thực ra chỉ có Hiệp là người từ Lục Gia đến, nhưng không cùng thuyền với những người còn lại. Khi Khiêm đang gõ gõ vào những bức tường được xây lên, Phúc nói: thưa chủ tịch, chúng tôi xin phép nói chuyện một chút. Gia Khiêm quay lại, Hiệp cố đánh ánh mắt cho anh, nhưng Khiêm chỉ chuyên tâm nghe lời Phúc nói. Có chuyện gì vậy? Phúc lên tiếng: buổi sáng nay chúng tôi đến từ rất sớm và thấy tấm thép bảo vệ ở tầng 3 bị hỏng. Đúng ra là nó bị cắt mất một mảng rất lớn. Nhờ chủ tịch lên xem giúp và đưa ra phương án, chứ chúng tôi là dân lao động, không có rào chắn bảo vệ, thấy không yên tâm đâu ạ. Khiêm ngạc nhiên quay sang quản lý công trường: có chuyện như vậy tại sao lại không cho tôi biết? Trần Kim bèn lên tiếng: thưa chủ tịch, Sáng nay quản lý tới tập đoàn rồi đi cùng với chúng ta, nên bây giờ cậu ấy mới đến công trường cơ mà. Gia Khiêm à lên một tiếng, bởi vì hôm nay anh quản lý cần tới tập đoàn bàn một số vấn đề trong công tác xây dựng, sau đó cùng Khiêm và anh Kim đến công trường. Vì vậy, quản lý tới muộn hơn mọi ngày, còn công nhân thì cứ công việc mà làm thôi. Ở đây có đến mấy tòa nhà, và tòa nhà Gia Khiêm đang đứng do các công nhân mới vào đảm nhiệm. Còn công nhân của Hoàng Gia thi công ở các hạng mục khác. Mỗi tầng đều có một tấm bảo vệ bằng thép đan dày. Các công trình của Hoàng Gia luôn đảm bảo tính an toàn và hầu như là không có một sơ suất nào xảy ra. Vì vậy, lời người công nhân vừa nói khiến cho Gia Khiêm ngạc nhiên đến cực độ. Anh nói với Trần Kim: "Anh tới phòng bảo vệ check camera xem tối qua những ai vào đây và bảo vệ công trường ở đâu. Em sẽ lên đó xem xét." Trần Kim gật đầu ok, rồi cùng quản lý công trường ra vào phòng bảo vệ check camera. Còn Gia Khiêm cùng Hiệp, Phúc và Tiến đi lên tầng 3. Tiến nắm chặt tay Hiệp, đã không có bất kỳ một động thái nào. Gia Khiêm vừa đi vừa nhìn quanh xem xét những phần đã được thi công. Hiệp không có cách gì để tạo sự chú ý của Khiêm. Cuối cùng, lúc lên đến gần tầng 3, Hiệp giả vờ bị vấp cầu thang. Gia Khiêm dừng chân và cúi xuống nhìn Hiệp: "Cậu có sao không?" Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.